Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 844, ai thật ai giả, 1, góc truyện audio.com, thế dân khi nghe được tiếng cười dài, hầu như Giật Minh hôn mê bất tỉnh. Tuy nói đêm đen không thấp rõ người, nhưng thanh âm này rất giống Tiêu Bổ Y. Nói đến ngoại trà Tiêu Bổ Y ra, lại có ai có khí phách phóng khoáng giống như vậy, tự xưng bổn vương đến đuổi giết hắn. Trường Tôn Hằng An cũng nghĩ như vậy, kinh ngạc Tiêu Bổ Y thân là đứng đầu Đông Đô tại sao lại đến đập ngăn chặn đường quân. Chẳng lẽ hắn thật liệu sự như thần đến tình trạng như vậy sao? Không kịp nghĩ nhiều, thấp giọng nói. Tần Vương đi mau, lôi kéo Lý Thế Gián chạp về một bên triển núi khác, hoàng hốt tim đường chạy trốn. Đường binh vì bảo vệ Tần Vương, phân ra nửa sổ lưu lại ngăn cản địch thủ. Có vài chục người từ trong rừng giết ra, cùng đường quán chiến cùng một chỗ. Phục binh trong rừng cũng không tính là nhiều, trước mắt đường quán thoát được tính mạng đã có mấy ngàn người, nếu chiến một trận lắp nhiều công ít, phần thắng cũng cực lớn. Nhưng Lý Thế Gián cảm thấy người nọ chính là Tiêu Bổ Y. Trong lòng đã tồn sợ hãi. Hắn mặc dù cùng Tiêu Bổ Y rất ít gặp nhau, nhưng đổi với sự sắc bén của Tiêu Bổ Y đã sớm biết được người này trong ngàn quân trảm tướng cùng như lắp đồ trong túi. Trước mắt đường quán hỗn loạn không chịu nổi, đừng nói là phục binh trong rừng chi có vài chục người, cho dù chi có một mình Tiêu Bổ Y đi ra, hắn cũng đã không dám đối mặt. Trước hắn có thể cùng Tiêu Bổ Y cười nói. Bởi vì biết mình khi đó không có gì quan trọng, nhưng từ khi Tiêu Bổ Y lực chém Khâu Hành Cung, Lý Thế Dân khi nằm mơ cũng thấy lại một màn đó. Một đao sắc bén kia, một đao quyết tuyệt kia đã làm cho Lý Thế Dân ý thức được Lý Đường cùng Tây Lương thể bất lưỡng lập. Hắn và Tiêu Bổ Y cũng phải quyết định sinh tử, bọn họ đều đã không có đường rút lui. Một chút giao tình gì vãng trong sự tranh đoạt thiên hạ, có vẻ không có ý nghĩa. Sống chết trước mắt, kích ra tiềm năng của Lý Thế Dân. Hắn và Trường Tôn Hằng An dưới sự bảo vệ của mấp chục hộ vệ chọn đường mà chạy, nghe thấp tiếng chém giết xa dần, nhưng trong lòng vẫn căng thẳng. Qua sườn núi, đến thung lũng, trong đêm tối tuyết lóe sáng, sáng làm cho lòng người lạnh lẽo. Xung quanh cực kỳ vẻn tình, ngoại trà tiếng chân đạp tuyết động, tiếng tay áo mang gió vang lên. Trong Thái Hành Sơn yên tình làm cho lòng người kinh sợ. Lý Thế Dân không biết tại sao, nhớ tới lúc trước cầm đao múa thương mạo hiểm. Khi đó hắn là phấn chấn. Lúc này hắn là hoảng hốt, Tiêu Bổ Y đến đập, Tiêu Bổ Y đến đầy đương nhiên là vì giết hắn, hắn phải chạy trốn, trốn càng xa càng tốt, trong chiến trường, hắn không sợ chết, nhưng ở trong núi này, bị sự tình lặng bức bách. Hắn lại một lần nữa cảm giác được sự sợ hãi của tử vong. Lý Thế Dân đã chảy mồ hôi, Trường Tôn Thuận Đức hô hấp trầm trọng, hai người đem hết toàn lực xuyên núi mà đi, bên người còn đi theo mấy chục thán vệ, Lý Thế Dân hiểu rằng những thân vệ này vò còng cao cưỡng. Bằng không cũng không thể theo tới giờ đập, nhưng những người này gom cùng một chỗ có thể kháng được ma đao của Tiêu Bổ Y hay không? Lý Thế Gián trong lòng cũng không chắc, những tiếng loạt soạt vang lên, trong đêm vẻn tình kinh tâm động phách, mọi người chạp vội hồi lào. Sau khi đã chạy đi trọn vẹn hơn 10 dặm, lúc này mới hơi thở dốc một hơi, mỗi người đều phun khí một ắng, đổ mồ hôi nóng, gió lạnh thổi qua thân thể phát run, có lãnh có sợ. Phía trước lại xuất hiện một mảng, góc truyện audio.com. Rừng tuyết trắng phủ trên cây, rung động run rẩy, Lý Thế Dân xem ra có chút nghi hoặc. Trường Tôn Hằng An nói, Tản Vương, không cần sợ, Tiêu Bổ Y coi như là thần tiên, cũng tính không ra chúng ta lại ở chỗ này. Huống chi hắn là đứng đầu Đông Đô, tại sao sẽ vì chúng ta lấp thân, hắn chữ phạm hiểm còn chưa có nói ra, trong rừng bỗng dưng bắn ra một mũi tên. Ở giữa ngực một thân vệ kêu thảm một tiếng, bị mất mạng tại chỗ. Hắn đang mặc khải giáp lại bị một mũi tên bắn thấu, mũi tên đến sắc bén có thể thấy được. Lý Thế Dân kinh hài, nhớ tới tài bắn cung của Tiêu Bổ Y, cuống quýt lui về phía sau. Sớm có binh sĩ tiến lên quát, bảo vệ Tần Vương, đi, Trường Tôn Hằng An lôi kéo Lý Thế Dân, chuẩn bị từ bên rừng vượt qua, bỗng nhiên trong rừng đi ra mấy người, đều mang theo đại đao lóe sáng, như hổ nhập bập sói đánh đến trong thân vệ đường quân. Các thân vệ liên tục chống cự, lại có thể đề kháng không nổi. Lý Thế Dân chi lo nhằm hướng tây mà chạy như điên, tựa như chạy nhiều hơn một bước là có thể cách thượng đẳng gần một bước, nhưng chạy đi chưa quá trăm bước, sau đầu sinh gió, một đao bổ tới. Trường Tôn Hằng An kinh hãi, rút kiếm đâm tới, ở giữa thân đao, một tiếng xoảng vang lèn, ánh lửa văng khắp nơi, tỏa sáng mặt hai người, người cầm đao nọ râu quai nón. Đối với Trường Tôn Hằng An mà nói, hoàn toàn là gương mặt xa lạ. Người nọ mặt mặc dù lạ, nhưng công phu tuyệt đối thành thục, thanh khảm đao trong tay, thế lực mạnh trầm, đao thứ hai đã đánh bay bảo kiếm của Trường Tôn Hằng An. Trường Tôn Hằng An trong lòng băng giá, người này võ công cao cường, hắn căn bản không pê hãi đối thủ. Trong trường Toàn Gia, xưa nay đều dùng trí tuệ xưng hùng, nhưng người thông minh, rất nhiều khi cũng không chịu tốn thời gian vào tập võ. Trường Tôn Hằng An tự xưng là vãn võ song toàn, nhưng ở trước mặt người ta. Mới phát hiện vũ kỹ căn bản không, người nọ khảm đao lại vung, nhẹ nhàng, đột nhiên hướng về phía cổ của Trường Tôn Hằng An bổ tới. Trường Tôn Hằng An lách mình tránh né, không ngờ người nọ không tiếng động đá ra một cước đã trúng ở giữa bụng Trường Tôn Hằng An. Trường Tôn Hằng An chỉ cảm thấy một cỗ đại lực thúc lên. Ruột gan muốn đứt đoạn, cả người lăng không bay đi, sau khi rơi xuống đã ói ra một ngụm máu tươi, tứ chi đã không còn chút sức lực nào. Trường Tôn Hằng An kinh hài, khàn giọng nói, Tần Vương đi mau, hắn đương nhiên tinh tường võ công của Lý Thế Dân. Lý Thế Dân vũ kỹ có lẽ so với hắn cao minh hơn, nhưng tuyệt không phải địch thủ của người trước mắt này. Hắn quan tâm Lý Thế Dân, thậm chí vượt qua an nguy bản thân, đơn giản là Lý Thế Dân quan hệ đến vận số của Trường Tôn gia. Lý Thế Dân trốn, nhưng chỉ trốn ra vài chục trượng, người nọ đã đuổi tới sau lưng Lý Thế Dân, không nói hai lời. Cử động đao đã chém tới, Lý Thế Dân trở lại kiếm đón đờ chi nghe thấy xoảng một tiếng vang lèn. Lý Thế Dân đã lảo đảo một cái, cánh tay nhức mỏi. Lại tiếp một đao, bảo kiếm rơi xuống đất, Lý Thế Dân trong lòng kinh hài, thầm nghĩ chính mình nam chinh bắc chiến, chẳng lẽ hòm nay lại chết ở chỗ này một cách không rõ ràng như vậy sao? Đao thứ ba đã đánh xuống, uy vù sinh phong, Lý Thế Dân lăn một vòng tại chỗ, tránh thoát một đao, nhưng người nọ đao như áo choàng, đuổi chém mà đến. Thoáng qua đã đến phần gáy của Lý Thế Dân, Trường Tôn Hằng An đã không đành lòng nhìn, đau lòng kêu lên. Thế Dân, mắt thấy Lý Thế Dân, góc truyện audio.com, đã tránh không khỏi một đao tất sát này, đột nhiên một vật bay tới, đánh vào phía trên khảm đao. Chỉ nghe xoảng một tiếng vang lớn, khảm đao lại cắt thành hai đoạn, một đoạn dư lực không suy cắm ở trên mặt tuyết. Lý Thế Dân kinh hài, Trường Tôn Hằng An mừng rỡ. Người cầm khảm đao nọ cũng kinh hài, quay đầu nhìn lại, Trường Tôn Hằng An thấy đền cắt đứt khảm đao lại là một khối đá tròn. Là ai có đại thần thông như vậy, là ai tại thời điểm mấu chốt cứu Tần Vương? Trường Tôn Hằng An cùng không khỏi hướng về phía tảng đá bay tới mà trông qua. Chỉ thấp được một người lăng không bay lèn. Như hùng ưng cao liệt đại bàng dương cánh, mang đến một cỗ gió lạnh trực tiếp về phía người dâu quai nón. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN, người nọ đầu đội mũ ra, che ở trước mặt nhưng lại che không được thân thủ vô thường. Người dâu quai nón thấp người nọ lăng không bay tới, đồng tử co rát lại, đột nhiên hét lớn, đoạn đao chém ra, một đao kia kéo theo gió tuyết tràn ngập sát khí khôn cùng. Trường Tôn Hằng An chưa bao giờ nghĩ đến qua uy lực một đao. Quả là như vậy, nhung ngưỡi bay tới nọ chi là vươn một tay ra, đơn trường đã qua đao ảnh, sau khi đánh bay đoạn đao. Lại một trường đánh ra trúng ngay ngực người nọ, người dâu quai nón trong tiếng quát lớn, lộn ngã ra sau. Ngưỡi bay tới nọ cũng không truy kích một nhát bắt được Lý Thế Dán nói. Thế Dân, đi, hắn phi thân tung lên, lại đến trước người Trường Tôn Hằng An, một nhát nhấc lên Trường Tôn Hằng An, mặc dù mang theo hai người, người nọ vẫn đi vội như gió. Lý Thế Dân lúc này mới tinh ngộ lại thất thanh nói. Huyền bá, là ngươi, Trường Tôn Hằng An cả kinh, khó có thể tin nhìn sang người nọ. Người nọ nói, là ta, hắn giọng điệu bình thản cùng không có quá nhiều kích động sau khi mang hai người chạp vội ra hơn 10 trượng một con ngựa đứng trước tại đó. Hí nhẹ không thôi, người nọ khè vươn tay, đã đem hai người đập lên chẽn ngựa nói. Các ngươi đi mau ta tới cản phía sau. Lý Thế Dân hỏi, còn có truy binh sao? Người nọ trầm ngâm nói. Hắn có thể đuổi tới đây, cũng không đơn giản, như vậy ngươi càng phải đi theo chúng ta. Trường Tôn Hằng An trong lòng không có sợ hãi. Chỉ nói, huyền bá chỉ có ngươi mới có thể bảo vệ được Tần Vương. Người nọ đào ị mù ra, lộ ra khuôn mặt tiêu điều, ngạo nghễ cùng cô đơn. Lý Thế Dân nhìn thấp thán hình chấn động, nhận biết người nọ đúng là Lý Huyền Bá. Thật ra vừa rồi Lý Huyền Bá ra tay. Lý Thế Dân cũng không có nhận ra hắn, mà khi Lý Huyền Bá kêu lèn hai chữ Thế Dân, Lý Thế Dân như là bị sét đánh. Âm điệu hai chữ này quen thuộc như thế, khó có thể quên như thế, khiến cho hắn thoáng cái liền nhớ lại thời gian năm đó. Lý Huyền Bé ủ còn ai có thân thủ như thế ngoại trà Lý Huyền Bé ủ còn có ai sẽ vào loại tình huống này tới cứu hắn. Lý Thế Dân trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc không biết nói lời nào. Lý Huyền Bá không nhìn qua Lý Thế Dãn, hơi chút trầm ngâm nói. Được ta và các người một đường Trường Tôn Hằng An như chút được gánh nặng. Vập là tốt nhất, Huyền Bá, ngươi cưỡi ngựa đi, không cần. Lý Huyền Bá lắc đầu nói, ngươi cùng Thế Dân đều bị thương, các ngươi cùng cưỡi ngựa ta đuổi kịp. Hắn cất bước đi về phía trước con đường gập ghềnh, cưỡi ngựa đi không được tốt lắm. Lý Thế Dân thật ra cũng không có bị thương, nhưng một mực bảo trì trầm mặc. Trong lòng lại như sóng đào mãnh liệt khó có thể bình tĩnh. Lý Huyền Bá cô đơn mà đi, đổi. Gocchuyenaudio.com. Với địa hình ở đây rất là quen thuộc, dẫn hai người rời xa chém giết, đi lên một đoạn đường nhỏ ruột dê. Cách chương.